Bảo Tiêu, quan tài pha lê. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang quanh co u tối, như ánh trăng đêm nay khi sáng khi mở mây đen trôi qua, nơi góc ngoặt bỗng chìm vào mịt mùng khóe môi nữ tử áo đỏ khẽ hiện một nụ cười. Đêm đó, cũng như đêm nay, sương khói mờ ảo. Đêm đó, những ngọn đèn trong vườn hoang đều nhuộm ánh rượu. Đêm đó, nàng trở thành tân nương áo đỏ của chàng. Đêm đó, nàng ngỡ rằng cho dù bạc đầu, cũng có thể phu thê hòa hợp, lòng phụng sum vầy. Giấc mộng đẹp khiến người say đắm. Cảnh tình mỹ lệ của đêm ấy chẳng rõ từ bao giờ đã bị gió cuốn tan, tan thành từng sợi, từng mảnh, khi chập chờn khi lụi tắt, vươn tay muốn níu lấy, nhưng chưa kịp chạm vào đã tan vỡ. Cát bụi về với cát bụi, dơ bẩn trả về dơ bẩn, hồng nhan khó tránh khỏi bạc phận. Vương gia, tháng năm như mây gió, ân sủng không thể quay về. Thiếp thật lòng với người, còn người, đã từng có chút chân ý nào không? Tiếng bước chân trong trẻo, váy lụa khẽ bay bay, thuận đường mà đến, uyển chuyển như khúc ca bi sầu dưới trăng. Hắn nói, năm xưa Ngô Vương xây hành lang vang vọng tiếng hài cho Tây Thi, mà tiếng bước của Tây Thi sao sánh được với Giao Cơ đi như thể đang ca. Thế là, vườn hoang cũng có hành lang, hành ca, từ đó, mỗi bước vang lên như tiếng ca, như nhịp trống. Vương gia, tiếng bước trong hành lang hành ca vẫn còn, mà người đã nằm dưới hoàng tuyền. Dẫu mộ phần người có tiêu điều hiu quạnh, ta vẫn có thể đến tế bái. Nhưng trái tim từng nhớ mong ta của người, thì quả thật, dù tìm tận 9 tầng trời hay dưới chốn địa ngục, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng mà, không sao cả, chỉ cần ta bước đến cuối hành lang này, mở cánh cửa đồng kia ra, mọi si mê, oán nghiệt, sinh tử của kiếp này, cũng như chính sinh mệnh của ta, sẽ ngừng lại từ đây, lặng im không tiếng động. Môn đồng tử, sơn đen ảm đạm, đầu thú ngậm vòng đồng, đã ở ngay trước mắt. Cách chương.